Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, chương 26. Nếu oán hận vậy đi tìm chết. Phốc phốc, lưỡng đạo thông nha chợt đụng vào một khối. Sau đó ở hai người khác sợ ngốc mục quang bên trong. Inuzuka xương thông nha cư nhiên không có thể đánh bay Akamaru, mà là song song bay ngược. Nếu như là như vậy bọn họ còn không khiếp sợ, nhưng là rõ ràng là song phương đều bị đánh bay. Akamaru cũng là không có chuyện gì. Inuzuka xương thân cũng là xuất hiện hơn 10 đạo vết cào, vết máu loang lổ. Điều này sao có thể? Inuzuka xương sau khi đứng vững, nhìn Akamaru ánh mắt liền tràn đầy không dám tin tưởng. Hắn không nghĩ tới lấy hắn càng thêm thuần thục thông nha, đang cùng Akamaru trong đụng chạm, cư nhiên bị đánh bại. Hơn nữa hắn còn bị thương. Vậy thật là thông nha sao? Inuzuka xương khiếp sợ. Thông nha tuyệt đối sẽ không có Akamaru thi triển ra uy lực. Nhưng là Inuzuka xương lại cảm giác Akamaru thi triển ra khả năng mới thật sự là thông nha. Hoặc là bọn họ Inuzuka ra cần học tập cải tiến. Các người đã Inuzuka ra không cho ta dùng, ta đây cũng không cần thông nha được rồi. Mới vừa chính là ta đi qua thông nha cải tiến thiết chảo huyễn gió. Như thế nào? So với các người Inuzuka nhà nhẫn thuật không kém chứ? Akamaru nhìn Inuzuka xương một bộ bị đả kích dáng dấp, nhất thời vui sướng cười lên ha hả. Vừa mới Inuzuka xương bộ kia tư thế, thật sự là làm cho Akamaru chứng kiến liền chán ghét. Uông tương đương, nhìn thấy chủ nhân thụ thương, Inuzuka xương nhẫn khuyển bụi hoàn lúc này không khỏi nộ kêu lên, hướng về phía Akamaru đào nha không ngớt. Inuzuka gương âm ngoan ánh mắt nhìn chằm chằm Akamaru. Vừa mời hắn là muốn tự mình một người xuất thủ thanh lý môn hộ, hai gã đồng đội còn phối hợp hắn. Ai biết hắn lại bị phản ngược. Cùng nhau giết hắn đi. Cắn răng nghiến lợi nộ quát một tiếng, Inuzuka xương cũng không khăng khăng nữa một người động thủ, làm cho hai người khác còn có bụi hoàn phối hợp hắn cùng nhau. Nhất định phải đem Akamaru giết thế là được. Được, không thành vấn đề. Còn lại hai người nhìn thấy Inuzuka xương bộ dạng, sảng khoái gật đầu đáp, lập tức song song cầm đao chém về phía Akamaru. Inuzuka xương cùng bụi hoàn cũng phối hợp lấy, hướng phía Akamaru tập kích mà. Cái này một cái, Inuzuka xương đám người chính là ra tay toàn lực. Mấy người công kích phân biệt khóa được Akamaru bốn phía xung quanh, làm cho Akamaru coi như muốn trốn cũng trốn không thoát. Tẩu thú hình thức, giống tương đương, nhìn thấy Inuzuka xương vài cái người vô sỉ vây công đến, Akamaru cũng sẽ không chậm trễ, gào thét một tiếng, thể nội đan điền chỗ chakra phun trào, thân hình mã tiến vào tẩu thú hình thức. Đây là cái gì? Làm sao có thể, thật kinh người chakra. Nhìn thấy Akamaru người biến hóa, vây giết hướng Akamaru Inuzuka xương ba người, mặt thần sắc nhất tề biến hóa. Đặc biệt Inuzuka xương nhẫn khuyển bụi hoàn, ở nhìn thấy Akamaru thi triển tẩu thú hình thức chi, bản năng liền cảm thấy một sợ run, đến từ chính sâu trong linh hồn sợ run, làm cho hắn có cổ phát ra từ nội tâm sợ hãi, không dám đối với Akamaru xuất thủ. Chuyện này không chỉ có là bị Akamaru khí thế chế trụ, cũng là bởi vì huyết mạch nghiền ép, một dạng nhẫn khuyển huyết mạch, ở Bạch Lang Thiên Cẩu huyết mạch trước mặt cái gì cũng không phải, đống cặn bả một dạng tồn tại. Tán hồn thiết trảo hướng về phía vây giết tới ba người một con chó. Akamaru hét giận dữ một tiếng, hai móng quỷ dị rất nhanh xuất kích. Thình thịch, hai gã ninja ở Akamaru đột nhiên bạo phát cộng thêm công kích chi, chỉ có thể tới kịp hoành đao đón đỡ, sau đó thân ảnh bị Akamaru hung hăng đánh bay ra ngoài. Suy, Ngay sau đó Inuzuka xương công kích liền rơi vào Akamaru thân. Móng vuốt xé rách Akamaru thân ngân bạch sắc bộ lông, thanh âm vang vọng. Nhưng không có cho Akamaru mang đến bất cứ thương tổn gì. Điều đó không có khả năng. Inuzuka xương lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Đột nhiên minh bạch Konoha tại sao phải đem một cái nhẫn khuyển phán định là phản nhẫn. Đó là bởi vì Akamaru thực lực quá kinh người. Akamaru đánh bay hai người kia sau đó. Quay đầu nhìn về phía công kích hắn, sau đó ngược lại kinh hãi Inuzuka xương. Trong mắt lãnh mang hiện lên. Trong tay hai móng không chút khách khí xé bát mà. Tán hồn thiết chảo. Phốp phốp. Thình thịch. Một đạo thân ảnh bay ngược. Thân thể trên không trung thời điểm gãy thành mấy tiết. Tiên huyết như mưa cuồng vậy rơi. Bụi hoàn. Inuzuka xương bi phẫn một tiếng. Hai mắt làm chừng sắp nứt. Vừa mới tại hắn nhất nguy hiểm thời điểm. Là của hắn nhẫn khuyển nhào tới thay hắn chặn Akamaru công kích. Nhưng là bụi hoàn nhưng cũng bị Akamaru hai móng xé rách thành mấy đoạn. Tàn nhẫn tột cùng. Siêu siêu siêu. Cũng đúng lúc này. Hokage trong đại lâu còn lại phát giác sự tình không đúng. Konoha ninja cũng thiểm lược mà tới. Đây là cái gì quái vật? Chết tiệt. Cư nhiên dám ở chỗ này hành hung. Chấm ngoặc kép. Làm bọn họ nhìn thấy Akamaru thân ảnh. Còn có Inuzuka xương dáng vẻ chật vật cộng thêm bụi hoàn chết thảm hình ảnh sau đó. Nhào nhào khiếp sợ lại phẫn nộ. Trong đó phân nửa nhân thủ. Thân ảnh từng cái chớp động. Hướng về phía Akamaru giết đi. Chết tiệt kẻ phản bội. Chết, ta muốn ngươi cho bụi hoàn chôn cùng. Inuzuka dương cũng phẫn nộ lấy lần nữa hướng về phía Akamaru công kích. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Akamaru lạnh lùng chừng Inuzuka dương liếc mắt. Hai chân chợt đạp một cái. Thân hình tốc độ trong khoảnh khắc đó tăng vọt. Thiết chảo đánh bất ngờ. Suy, ở Akamaru cùng Inuzuka dương trong lúc đó. Chỉ thấy một đạo vết cào chợt lóe lên. Ngay sau đó Akamaru thân ảnh liền xuất hiện tại Inuzuka xương phía sau. Mà Inuzuka xương thì đứng ngẩn ở nơi đó. Toàn thân cứng ngắc ở. Dường như bị vật gì vậy cho trói buộc chặt một cái dạng không còn cách nào nhúc nhích. Phốp phốp. Tiếp lấy mọi người mới phát hiện. Là Inuzuka xương trái tim bị Akamaru thiết chảo quán xuyên. Chỉ là bởi vì quá nhanh, tiên huyết lúc này chỉ có phun vài ra. Ngay sau đó Inuzuka xương thân ảnh chỉ có ầm ầm ngã. Theo sát hắn nhẫn khuyển đi. Nguyên bản xem ở Inuzuka xương là Inuzuka Kiba đường ca phần. Akama không muốn giết hắn. Bất quá khi chứng kiến vừa mới Inuzuka xương trong mắt oán hận sát ý lúc. Akamaru liền không hề do dự sát thủ. Thiết chảo đánh bất ngờ. Là hắn ở tẩu thú hình thức. Khai phá ra nhất chiêu sát chiêu. Một dạng ninja. Chỉ cần không phải nhẫn. Cũng rất khó tránh thoát Akamaru thiết chảo đánh bất ngờ. Xương. Chết tiệt. Cư nhiên ở loại tình huống này còn dám giết người. Đi tìm chết. Chấm ngoặc kép. Này các ninja. Nhìn thấy Inuzuka xương cư nhiên cứ như vậy bị giết. Từng cái tức giận, trong tay công kích, hướng Akamaru thân tàn nhẫn giết đi. Bọn họ mỗi một người đều là Konoha tinh anh ninja. Nổi giận thi triển ra công kích. Một cái để Akamaru cảm thấy một sự uy hiếp mạnh mẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.